Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 49, chú nhan đan tác dụng. 29/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. A, thế nhưng là linh lực của ngươi cảm giác cũng không có muốn chướng mãn cảm giác. Vô Kim Phi trừng mắt nhìn, đó là bởi vì trên người ta trường kỳ đeo có thể yếu ớt áp chế tu vi phù triện. Không thì hắn làm sao có thể chậm chạp không đột phá? Ngoặc kép, Vô Kim Phi nuốt một chút. Nhà mình bằng hữu này thật không phải người bình thường. Lúc này mới 16 tuổi đi, thế mà liền muốn đi vào kim đan kỳ. Vân vân, Phi Dương, ngươi không phải không biết một khi ngươi đi vào kim đan kỳ, ngươi hình dạng liền sẽ trưởng thành chậm chạp. Trường kỳ dừng lại tại hiện tại cái dạng này đi. Vô Kim Phi thần sắc có chút lo lắng. Không có ai sẽ hy vọng chính mình lưu lại lâu dài tại khi còn bé. Rõ ràng đều phải chưa trưởng thành còn muốn mua chú nhan đan sao? Đây là muốn vò đã mẻ không sợ sứt rồi. Ta đương nhiên biết, nếu không hắn sớm đã đột phá. Chỗ nào còn cần chờ nhiều năm như vậy? Vậy ngươi tại sao muốn mua nhiều như vậy chú nhan đan a? Chú nhan đan là dùng đến nghiên cứu. Ta xin nhờ Dư Hề sư thúc nghiên cứu chế tạo có thể tăng trưởng bề ngoài tuổi tác đan dược. A, Vô Kim Phi ngốc trệ một chút. Ta đã xác định tu vi ép không được, cho nên chỉ có thể theo đan dược phương diện này ra tay. Hắn cũng muốn lại kéo mấy năm a? Thế nhưng là thật sự là kéo bất động. Trong thân thể của hắn linh lực đều phải nổ. Vi Vân Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Nói thật hắn còn không nghe nói tu chân giới có nguyên nhân vì tu luyện quá nhanh. Cả ngày nghĩ đến làm sao gia tăng chính mình bề ngoài tuổi tác ra hỏa. Mặc dù cũng từng có một chút thiên kiêu tại niên kỷ so lúc nhỏ liền tiến vào kim đan kỳ, nhưng là cuối cùng phần lớn cũng không có cách nào tiếp nhận chính mình hình dạng. Nói đến, đúng rồi, chính khí liên minh minh chủ không phải cũng là bề ngoài hết sức trẻ tuổi sao? Thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi khoảng chừng. Ô, Vô Kim Phi hiếu kỳ nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Chính khí liên minh linh minh chủ là một vị trời sinh ma tu, 10 phần thích hợp đi ma tu lộ tuyến. Vô luận tâm cảnh vẫn là tu vi đều không phải người bình thường có thể với tới. Sớm liền đột phá kim đan kỳ, đến bây giờ như cũ duy trì lấy thiếu nữ dáng vẻ. Nói thiếu nữ giống như đều nói lớn. Vân Phi Dương không biết vì sao liên tưởng đến chính mình, đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một loại bi ai. A Phi, đi vội vàng mang ta đi phòng đấu giá, ta thế muốn đem những cái kia chú nhan đan bỏ vào trong túi. Cắn răng một cái, lôi kéo Vô Kim Phi liền chạy về phía trước. Huy, chờ ta một chút nhóm. Vi Vân Cô Nguyệt cùng Lạc Xanh Ca cũng đuổi bám chặt theo. Lúc này Lộ Vân Tiêu đã đi theo Phi Dịch bước lên trở về tông môn đường. Linh thuyền trên, Lộ Vân Tiêu cùng Phi Dịch đứng đối mặt nhau. Trưởng môn, đệ tử có lời muốn nói. Lộ Vân Tiêu rất cung kính đứng tại Phi Dịch trước người. Nói, đứa nhỏ này đáp ứng đề cập với hắn trước trở về. Hắn liền biết tất nhiên là có lời muốn nói. Phi Dịch nhìn trước mặt thiếu niên đã cùng mới nhập môn lúc cái kia gầy yếu mà quật cường thân ảnh hoàn toàn khác biệt. Khi đó hắn trong mắt hắn nhìn thấy đều là tràn đầy cừu hận cùng chấp nhất. Kỳ thật đứa nhỏ này cũng không phải là 10 phần thích hợp Phong Quỳnh môn. Nếu là đã từng chưa tao ngộ qua đại nạn như thế, lúc này vẫn còn rất thích hợp Phong Quỳnh môn. Đáng tiếc, hắn trong lòng có không bỏ xuống được cừu hận cùng chấp niệm. Điểm này cùng thừa hành hưởng thụ sinh hoạt Phong Quỳnh môn cũng không phải là 10 phần chụp chung. Cũng không phải là Phong Quỳnh môn không đề xướng cừu hận, mà là một khi ủng có cừu hận sẽ rất khó hưởng thụ sinh hoạt. Chú trọng giải trí, cừu hận có cừu hận con đường. Không cần thiết nhất định đợi tại Phong Quỳnh môn, nếu không phải trên người hắn mang theo Vân Phi Dương bản mệnh ấn ký, Lúc ấy hắn liền đề nghị hắn đi Thiên Nguyên Tông. Cũng may đợi tại Phong Quỳnh Môn cũng không phải một kiện chuyện sai. Mặc dù tiêu ma một chút hắn cừu hận trong lòng, lại làm cho tâm ma xuất hiện tỷ lệ giảm mạnh, trên tâm cảnh càng thêm hòa hợp. Như vậy nghĩ đến, có lẽ thật chính là thiên ý đi. Hồi ức đến đây, lần nữa đem lực chú ý để lại đến thiếu niên ở trước mắt trên người. Trưởng môn, đệ tử muốn tu tập ma đạo, thanh âm kiên định mà hữu lực độ. Lộ Vân tiêu tâm có chút nắm chặt, có chút thấp thỏm, không biết trưởng môn sẽ không đồng ý. Coi như đồng ý, không biết trưởng môn sẽ không cảm thấy hành vi của hắn là đang phản bội tông môn. Dù sao hắn tại Phong Quỳnh Môn hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên, bây giờ lại muốn nói rời đi, nhưng là hắn cũng không muốn làm trái lưng nội tâm của mình. Hắn tưởng tượng Vân Phi Dương đồng dạng, hết thảy hành vi đều tuần hoàn theo bản tâm, mặc kệ phía trước là cái gì, đều dũng cảm tiến lên. Ma đạo a, vậy ngươi liền phải thật tốt cố gắng. Chờ chính khí liên minh chiêu thu đệ tử thời điểm tham dự khảo hạch. Hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn. Không muốn ném đi chúng ta Phong Quỳnh Môn mặt. Phi Dịch vỗ vỗ Lộ Vân Tiêu bả vai. Khích lệ nói. Lộ Vân Tiêu sau khi nghe được, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phi Dịch mặt. Mặt kia thượng là còn chưa thu hồi ý cười cùng kỳ vọng. Hắn tâm trong nháy mắt tựa như là bị ánh mặt trời chiếu vào. Khóe miệng thật to nhếch lên. Vâng, trưởng môn, đệ tử định sẽ không để rơi ta Phong Quỳnh Môn thanh danh. Rất tốt, sau khi trở về ta liền tìm người cho ngươi phụ đạo tương quan tri thức. Ta Phong Quỳnh Môn đệ tử bên trong cũng rốt cục có muốn hướng phía ma tu xuất phát. Rất tốt, rất tốt. Phi Dịch vừa cười một bên hài lòng gật đầu liền trong môn những cái kia từng cái lười về đến nhà. Gia hỏa, tu luyện ma đạo quả thực nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Lộ Vân Tiêu có chút sững sờ. Hả, Vân Vân, làm sao nghe trưởng môn ý tứ này? Còn giống như rất chờ mong trong môn có đệ tử chuyển tu ma đạo a. Ngạch, hắn có phải hay không bạch khẩn trương cái gì? Làm sao bỗng nhiên có một loại chính mình trước đó suy nghĩ nhiều cảm giác. Nhất định là ảo giác. Một tòa lịch sự tao nhã tháp lâu trước đó. Vân Phi Dương mấy người đứng vững. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên. Kia tháp trên lầu tấm biển bên trên viết lấy Vu gia phòng đấu giá, 5 chữ to. Mặc dù nghe tục khí, nhưng lại ngay thẳng đại khí để cho người ta một chút liền biết đây là thuộc về Vu gia hiệu buôn. Phòng đấu giá, mấy người không có thiệp mời, nhưng là Vu Kim Phi bản nhân liền tốt nhất, thiệp mời. Vừa vào cửa lớn, liền có một vị dáng người mập lùn, mặc phú quý, trên mặt giữ lại hai phiết ria mép, dáng dấp hiền hòa, vẫn sống giống một tên gian thương trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới. Hắn dừng ở Vu Kim Phi trước mặt, có chút khom người, cười cùng tái như hoa. Thiếu gia hôm nay làm sao có rảnh đến bên này, chính là không có từ xa tiếp đón. Không sao, tiểu gia ta vẫn chưa sớm cho biết, các người chuẩn bị đấu giá hội lại có chút bận rộn. Ta hôm nay chỉ là bỗng nhiên tới hào hứng cùng bằng hữu tới đây nhìn qua. Thuận tiện nhìn xem có cần hay không đồ vật. Vu Kim Phi có chút bưng giá đỡ khoát tay nói, thiếu gia nếu là có gì cần, nhưng trực tiếp cùng tiểu nhân nói, đem đồ vật đoạn lưu lại. Người này nghĩ muốn lấy lòng Vu Kim Phi ý tứ hết sức rõ ràng. Vu Kim Phi vừa định đáp ứng, liền nhận được Vân Phi Dương truyền âm ngăn cản, nói ra, không có thể hay không, công bằng cạnh tranh liền có thể, là nhỏ sơ sót. Thiếu gia cùng thiếu gia các vị bằng hữu mời đến, chờ vào Vu Kim Phi đặc biệt bao xương, nguyên bản bưng giá đỡ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng đối Vân Phi Dương hỏi, trực tiếp làm hắn đem đồ vật đoạn lưu lại thật tốt. Dù sao sẽ không thiếu cấp người bán tiền, ta nhưng không tin ngươi nhìn không ra vị kia quản sự ý. Tứ, nếu là ngươi đáp ứng,